Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 428 chương 17 thiên mã sao băng gạch. Quách Duyên Cẩm xem nàng như vậy trang điểm, sao chi nàng ăn mặc bình thường áo váy cùng thường phục càng hiện dung mạo tuyệt thế. Cũng không khỏi nhiều xem hai mắt, thầm nghĩ, này nữ tử như thế nào có thể mỹ mạo thành như vậy. Nàng lớn lên vốn là thập phần mạo mỹ, loại này từ trong xương cốt để lộ ra tới tinh khí thần cùng lịch sự tao nhã phong lưu. Càng làm cho người cảm thấy đẹp hơn vài phần, Quách Duyên Cẩm nói, bình thân, thái tử phi Lý Thị chợt nói, Triệu Thị, ngươi như thế nào này thân trang điểm, thái tử túng ngươi, càng thêm không có quy củ Triệu Thanh Y minh bạch. Thái tử phi đây là bắt lấy cái này trường hợp nàng không thể bùng nổ tiền đề. Lúc này mới đoan trụ thái tử phi uy phong tới, ấn quy củ chính thê như vậy dạy dỗ tiểu thiếp cũng không có tật xấu. Triệu Thanh Y không nói lời nào, chỉ chiều thái tử phi chắp tay, tỏ vẻ hiện tại thụ giáo. Quách Vượng Tài nói, Triệu Thị, gặp qua vài vị vương gia, vương phi. Công chúa Triệu Thanh Y cũng chỉ hảo chiều hai bên chắp tay được rồi nữ tử khi ấp lễ. Tuy nói đương thời nữ tử thịnh hành vạn phúc hành, nhưng là này lễ cũng không có sai. Nàng tuy là thiếp, nhưng là làm thái tử người, lại tôn quý hai phân. Cùng vương gia, vương phi, công chúa là cùng thế hệ. Không cần làm thiên ấp, thổ ấp, gặp qua các vị vương gia, vương phi nương nương, công chúa điện hạ vạn an. Nàng hai bên chắp tay thi lễ, đều thập phần lịch sự tao nhã. Quách Duyên Tranh nhìn đến nàng, nàng so năm trước trưởng thành một ít, dung mạo khí chất càng thêm xuất chúng. Năm trước đã từng thơ từ lui tới, hiện giờ đã là thái tử người trong phủ, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Lục công chúa xem này nữ tử chỉ đại nàng 1-2 tuổi, lại như thế mỹ mạo, trong lòng ngạc nhiên, người biết võ công. Lục công chúa hỏi, sẽ Quách Duyên Cẩm cười nói, Triệu Lương Viện, ngươi liền tùy tiện diễn một bộ võ nghệ cấp lục công chúa nhìn một cái. Lục công chúa cùng bên nữ nhi bất đồng, chí khí không thua nam nhi, lục công chúa đáy lòng càng đắc ý. Triệu Thanh Y lại nhợt nhạt cười, nói, điện hạ, cái này, tùy tiện là nhiều tùy tiện, ta nếu là khống chế không tốt. Ngươi khẳng định muốn phạt ta, lục công chúa ngạc nhiên nói. Cái gì kêu khống chế không tốt, ngươi có cái gì bản lĩnh cứ việc dùng ra tới bản công chúa nhìn một cái. Triệu Thanh Y nhìn xem vượng tài vội nói, tùy tiện, không cần thất lễ, biểu diễn bộ trưởng pháp quyền pháp thì tốt rồi, không cần dọa đến người. Lục công chúa còn tưởng rằng thái tử ca ca là xem thường chính mình. Nơi nào minh bạch vượng tài gần là ở bổ lậu, vì Triệu Thanh Y có thể hợp lý trường kỳ lưu tại bên người mới không thể không làm người biết nàng. Sẽ võ công, trong lòng lại là sợ này hố nữ lúc này rớt dây xích quá mức. Lục công chúa thần khí mà nói, có thể dọa đến ai nha? Bản công chúa chẳng lẽ còn sẽ sợ sao? Bản công chúa thu thú khi còn săn đến quá lộc đâu? Quách Duyên Cẩm cười nói. Lục muội, vi huynh cũng không phải ý tứ này, chính là nàng mới vừa vào phủ, quy củ thượng là kém một chút, lục công chúa nói. Hiện tại không nói chuyện quy củ, liền nói thật công phu. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, công chúa điện hạ thịnh thình, tại hạ đành phải bêu xấu, nói yêu cầu đi lấy binh khí. Lục công chúa vẫy vẫy tay, đi nhanh về nhanh, sau đó liền gặp người ảnh chợt lóe. Lục công chúa trừng lớn đôi mắt, người đâu, Quách Vượng Tài, bước trường, phải đi lấy binh khí, bất quá trong chốc lát, liền thấy Triệu Thanh Y chở một cái đại tay nải, sau đó trên tay trên người còn cầm vài món binh khí. Đều là nàng ở đương hỗn thế ma vương khi chữ hàng. Nàng cá nhân hành tung nếu không nghĩ hạ nhân biết, hạ nhân cũng sờ không được nàng, cho nên thật vô pháp truy tung nàng nơi nào được đến đồ vật. Triệu Thanh Y chính mình đương quá điêu ngoa công chúa, cho nên xem lục công chúa còn rất thuận mắt, biết Phượng Tài là lợi dụng nàng cho nàng bổ lậu, Trong lòng liền sinh ba phần chơi tâm ân y chỉ thấy nàng cố ý ở lục công chúa trước mặt bày quán. Đường đao, đường kiếm, roi dài, chín tiệt tiên, song đao, phi đao, tiết hạt sen, song tiệt côn, tiểu long nữ giống nhau bạch lụa thêm một cái cầu. Còn có một khối gạch, Triệu Thanh Y nói, thỉnh công chúa điện hạ chọn giống nhau binh khí. Tại hạ cho ngươi biểu thị, lục công chúa đứng lên. Đâu chỉ là lục công chúa, kỳ thật vương gia, vương phi nhóm cùng quý công tử nhóm cũng đều trừng lớn đôi mắt. Mà tuổi nhỏ nhất thập nhất hoàng tử càng là hạ chỗ ngồi chạy tới. Lục công chúa vốn dĩ nhìn đến nhiều như vậy binh khí đôi mắt đều sáng lên tới. Nhìn đến cái kia tiểu long nữ thức luyện không còn nhặt lên sờ sờ. Nhưng là thập nhất hoàng tử lại nhặt lên kia khối gạch nói. Cái này cũng là binh khí. Ta tuổi còn nhỏ, ngươi không cần gạt ta. Này rõ ràng là một khối gạch. Triệu Thanh Y nhìn thập nhất hoàng tử 18 tuổi bộ dáng. Manh manh đắt thập phần đáng yêu. Không cấm cười sáng lạn. Nói, điện hạ, thỉnh kêu nó thiên mã sao băng gạch. Thập hoàng tử tam quan cụ trấn. Nói, ngươi nói là gì gạch? Thiên mã, Triệu Thanh Y làm cưỡi ngựa tư thế. Sao băng, nàng làm thế hoa sao băng xẹt qua thiên tinh. Gạch, nàng chỉ vào thập nhất hoàng tử trên tay kia khối gạch. Lục công chúa, thập hoàng tử, thập nhất hoàng tử, Quách Vượng Tài đạo diễn biên kịch kế hoạch chụp diễn rõ ràng là cái dạng này. Dẫn Triệu Thanh Y đi lên đánh một bộ xinh đẹp quyền pháp hoặc trưởng pháp. Sau đó nàng ngoan ngoãn ngầm đi. Hắn lại cuối cùng một vừa hai phải viên đi qua, nhưng là diễn viên không chuyên nghiệp nha. Nàng thiện sửa kịch bản, thập nhất hoàng tử đệ ra gạch nói. Gạch tính cái gì binh khí? Vậy ngươi cấp cô biểu diễn, thiên mã sao băng gạch? Triệu Thanh Y nói, cái này muốn ở bên ngoài mới có thể biểu diễn, trong điện thi triển không khai. Thái tử lãnh chư vị tôn thất thân thích tới rồi ngoài điện. Mọi người đều vẻ mặt hoài nghi. Thập nhất hoàng tử hưng phấn mà đi theo lục công chúa bên người. Nói, vị này tiểu tàu tử thực sự có ý tứ. Lục công chúa nói, ta là không tin, kia gạch có thể đánh hạ bồ câu tới. Liền thấy kia thiếu nữ đứng ở trên quảng trường, trong tay cầm kia khối gạch, mà cách đó không xa một cái tiểu thái giám bắt lấy một con bồ câu. Ngoài điện hành lang hạ mọi người mỗi người duỗi trường cổ. Vượng Tài rất muốn che mặt, thập hoàng tử lại nhịn không được kêu lên, leo cây, kia thái giám nghe là thập hoàng tử mệnh lệnh, đem trong tay bồ câu trắng hướng không trung một ném, kia bồ câu liền triển khai cánh hướng không trung bay đi. Nhưng thấy kia cầm gạch thiếu nữ đuổi theo ba bước, bay vọt đến đầu tường, trong tay gạch ném, thiên mã sao băng gạch, chỉ thấy kia gạch như sao băng giống nhau chiều bồ câu bay ra. Sau đó đánh chúng nó bụng, bồ câu cùng gạch toàn rớt xuống dưới, rớt ở ngoài tường mặt, ở đây khách khứa tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Sau đó thiếu nữ hạ đầu tường, chắp tay nói, các vị điện hạ, tại hạ biểu thị xong rồi, thập nhất hoàng tử vỗ tay nhảy nhót. Nói, hào chơi, người dạy ta chơi, Triệu Thanh Y nghiêm trang chắp tay nói, điện hạ thứ tội. Cái này thiên mã sao băng gạch là rất khó ám khí thủ pháp. Nữ tử chưa cập kê, nam tử chưa nhược quán. Không nên tồi xử, tạo thành nội thương sẽ tổn hại cập tam tiêu kinh. Tương lai trường không cao, bát hoàng tử không cấm xì một tiếng cười. Thầm nghĩ, này nữ tử quả thực là cái tiểu ngoan đồng. Hơn nữa nàng còn nghiêm trang làm ngoan đồng sự. Thập nhất hoàng tử nghe nói trường không cao. Trong lòng không cấm sợ hãi. Nói, ta đây có thể học cái gì? Triệu Thanh Y nói, điện hạ thân phận tôn quý. Không cần học này đó, thập nhất hoàng tử nói. Ai nói, ta liền phải học lục công chúa lại lấy ra cái kia nàng rất là thích bạch lụa. Nói, cái này như thế nào xử? Triệu Thanh Y trả lời, dùng để trang bức, thực dụng tính vẫn là không bằng đao kiếm. Thực phí nội lực cùng xảo kính, cái gì là, trang, bước, Triệu Thanh Y ưỡn ngực, thân thái rất sống động, nói, chính là chàng anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng nhẹ nhàng chọc thế giai công tử, Chính là cái loại này, ta võ công tốt như vậy, còn lớn lên như vậy anh Tuấn, các cô nương đều thích ta. Mỹ nhân nhìn qua, bản công tử kiểu tóc cũng muốn mỹ mỹ. Như vậy, Quách Vượng Tài che mặt, lại không nỡ nhìn thẳng, nói, Triệu Lương Viện, được rồi, ngươi đi xuống, cô không cần nhìn thấy ngươi. Lục công chúa, thập hoàng tử, thập nhất hoàng tử vội vàng vây đến Quách Vượng Tài trước mặt. Thập nhất hoàng tử nhỏ nhất, ủy khuất mà nói, thái tử ca ca, đừng cho nàng đi, nàng tốt như vậy chơi, làm nàng chơi với ta. Thập hoàng tử cũng nói, thái tử ca ca, nàng cũng không có phạm cái gì sai, chỉ là cho chúng ta biểu thị thiên mã sao băng gạch. Ngươi làm gì không nghĩ nhìn thấy nàng? Lục công chúa cầm kia bạch lụa, nói, thái tử ca ca, ta muốn nhìn cái này. Trang bức Quách Duyên Cẩm, thái tử ca ca không nói lời nào. Ta coi như người đồng ý, nói lục công chúa cầm kia đại cuốn bạch lụa tới rồi Triệu Thanh Y trước. Mặt, nói, ngươi, trang bức Triệu Thanh Y tiếp nhận tới. Nói, điện hạ, hiện tại điều kiện có điểm kém nha. Tốt nhất là muốn mang cánh hoa. Tuyệt thế giai công tử cùng tuyệt thế mỹ nữ lên sân khấu khi đều là muốn hoa tươi đầy trời bay múa. Người kia đạp nguyệt lưu hương, lục công chúa càng tò mò. Cái này trang bức lợi hại như vậy. Đương nhiên, sư phụ ta tuyệt kỹ. Ta chỉ học được 8 phần, còn có 2 phần muốn dựa ngộ tính cùng cơ duyên, lục công chúa nói. Sư phụ ngươi là ai? Hắn sao, rất lợi hại một người. Xuất gia trước hắn tự xưng là đạp nguyệt công tử. Xuất gia sau kêu ngộ không? Công chúa nếu là thích cái này binh khí, liền tặng cho ngươi, lục công chúa xác thật thích, lại là khó xử, nhưng là bổn cung sẽ không xử, Triệu Thanh Y nói. Kia tại hạ cấp điện hạ biểu thị một chút không quá trang bức. Đơn giản một chút cách dùng. Hảo A, Hảo A, Quách Vượng Tài muốn cấp quý. Nói, Triệu Lương Viện, ngươi không cần hồ nháo. Dạy hư công chúa, ngươi có mấy cái đầu. Lục công chúa nói, thái tử ca ca, ta đi học mấy chiêu công phu thôi, phụ hoàng đều không quá quản, ngươi đảo muốn xen vào. Quách Vượng Tài chỉ vào vẻ mặt vô tội dạng Triệu Thanh Y. Nói, lục muội muội, cô là vì ngươi hảo, vẫn là Nam Vương Phi Viên Thị ôn hòa khuyên nhủ, lục muội muội, đó là muốn học võ. Này cũng không phải thời điểm mà ni hôm nay thái tử điện hạ mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Cũng không phải là làm ngươi tới học võ. Huống hồ, vị này Triệu Lương Viện rốt cuộc là Đông Cung Lương Viện. Không phải giống nhau nữ võ sĩ, lục công chúa nhưng thật ra thân cận ôn nhu hòa ái Viên Thị. Nghe nàng khuyên bảo, cũng cảm thấy có lý. Chỉ phải tạm thời từ bỏ. Lục công chúa nhìn xem kia bạch lụa, cảm thấy nó tài chất đặc thù. Cùng giống nhau tơ lụa bất đồng, trong đó tham tơ vàng. Con chuế một cái kim cầu, giá trị hẳn là xa xỉ, cầm vật như vậy, nàng cũng tháo xuống chính mình trong tay một cái bạch ngọc vòng tay đưa cho Triệu Thanh Y. Nói, ngươi đem cái này binh khí cho ta, kia cái này vòng tay liền cho ngươi, Triệu Thanh Y cũng không ngượng ngùng. Chắp tay nói, tạ công chúa, nói, Triệu Thanh Y liền nhận lấy, thập hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử cũng muốn. Triệu Thanh Y chính là không dám loạn đưa tiễn đao kiếm cho bọn hắn. Bọn họ tuổi còn nhỏ, vạn nhất bị thương, nhưng đến không được, vì thế, nàng lại đem roi dài cùng song tiệt côn đưa hai cái tiểu hoàng tử. Kỳ thật cửu hoàng tử cũng mới 13 tuổi, cũng thập phần đỏ mắt, nhưng là hắn tự giác là đại nhân, lại là nam nhân, không giống như hai cái đệ đệ giống nhau. Bọn họ là hoàng tộc, ánh mắt vẫn phải có. Cảm thấy trừ bỏ kia gạch ở ngoài, những thứ khác không phải xảo đoạt thiên công chính là chưa từng nhìn thấy. Cửu hoàng tử nghĩ thầm, ta hồi cung sau làm thái giám hoặc là cựu cữu ra cho ta tìm mấy thứ vũ khí sắc bén tới. Yến hội sau khi kết thúc, có khách khứa cảm thấy hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Thật cảm thấy buồn cười, Đông cung như thế nào liền vào một vị như vậy nữ nhân. Có khách khứa lại cảm thấy thái tử đây là được một cái võ công cao cường Lương Viện. Có khách khứa nghĩ là không ra thể thống gì, không có quy củ, mà mấy cái tuổi trẻ hoàng tử công chúa chính là cảm thấy hào chơi. Quách Vượng Tài là cảm thấy một chút không hào chơi. Chờ khách khứa tan đi, liền vọt vào Triệu Thanh Y trụ sân. Hết chương.